Trong phạm vi 10 thước xung quanh Tần Vũ có vô số ngọn tử hỏa diễm. Tần Vũ tựa như hỏa thần tùy ý khống chế ngọn lửa phóng ra. Chỉ là lúc này tất cả thiên hỏa tụ tập cùng một chỗ. Hừ, thiêu đốt cả Thanh Hư Sơn có chút khó khăn. Bất quá thiêu đốt xung quanh thập diễn ảo trận thì rất dễ dàng. Tần Vũ tâm ý khống chế. Đại trận này rất được Thanh Hư Sơn coi trọng, ta sẽ làm cho nó rơi xuống sâu trong núi. Vô số hỏa cầu màu tím từ trên trời rơi xuống chung quanh thập diễn ảo trận. Phảng phất như bị ăn mòn. Ngọn lửa màu tím hướng phía dưới trận pháp. Dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa, nham thạch không ngừng bị tan chảy. Thiên hỏa càng lúc càng nhiều, chung quanh trận pháp đã xuất hiện một hố sâu mấy chục thước. Bên trong thập diễn ảo trận, sư tôn, cái vị thiên hỏa ma đầu không ngừng sử dụng thiên hỏa thiêu đốt bên ngoài thập diễn ảo trận làm gì? Một gã đệ tử hướng về sư tôn của mình hỏi. Vị sư tôn kia hừ lạnh nói hai chấm. Dù cho tên ma đầu làm gì, khẳng định hắn cũng không phá được thập diễn ảo trận. Đột nhiên, trong Thượng Thiên Cung, tất cả các tán tiên đều cảm thấy đất dưới chân rung động mãnh liệt, từ từ trầm xuống. Không ổn, thiên hỏa ma đầu phóng hỏa thiêu hủy bên dưới thập diễn ảo trận. Thập diễn ảo trận đang không ngừng rơi xuống. Một gã tán tiên chấn kinh nói. Sơn mạch phía dưới bị thiêu hủy, thập diễn ảo trận tự nhiên rơi xuống. Thập diễn ảo trận trong Thượng Thiên Cung được Thanh Hư Quan xem là trọng địa, là nơi chí cao. Bây giờ bị rơi xuống, chìm sâu vào trong núi. Sự tình này có thể trở thành trò cười cho cả Đằng Long Đại Lục. Thập diễn ảo trận của tán tiên có năng lực như thế nào? Chương 244 phòng ngừa ta thuấn di. Ngọn hỏa diễm màu tím không ngừng thiêu đốt sâu vào trong, theo đó thiên hỏa càng lúc càng nhiều. Một đạo thiên hỏa đủ để thiêu đốt hơn 100 thước chiều sâu. Lúc trước Mơ Nguyệt Sơn sở dĩ chỉ bị thiêu đốt hơn 10 thước là vì Tần Vũ đem thiên hỏa phóng ra khắp bốn phương tám hướng, gia tăng diện tích thiêu đốt, tự nhiên chiều sâu bị giảm đi nhiều. Mà hôm nay, tất cả thiên hỏa đều tập trung vào một chỗ, diện tích được thu nhỏ đi không biết bao nhiêu lần, độ sâu cũng được tăng lên vô cùng lớn. Nham thạch phía dưới đều không còn, ta nhìn xem thập diễn ảo trận có biến thành không trung lâu cắt hay không. Tần Vũ tâm ý vừa động, phóng ra vô số hỏa cầu. Trong chốc lát hàng ngàn ngọn hỏa diễm bao vây xung quanh thập diễn ảo trận. Hàng ngàn thước nham thạch ở phía dưới trận pháp nhanh chóng tiêu thất. Phía trong Thượng Thiên Cung có mấy trăm tán tiên công lực bình thường, còn có hơn 100 Thanh Hư Quan đệ tử may mắn sống sót. Nhưng vào giờ phút này trên mặt tất cả bọn họ đều có nét kinh hoàng. Thượng Thiên Cung trầm xuống, nhanh chóng trầm xuống. Thập diễn ảo trận chẳng những bảo vệ xung quanh Thượng Thiên Cung mà còn bảo vệ bầu trời phía trên Thượng Thiên Cung. Nhưng thập diễn ảo trận không bảo vệ phía dưới sơn mạch. Trầm xuống, kiến trúc trong Thượng Thiên Cung nhanh chóng rung động. Mỗi một tán tiên, mỗi một thanh hư đệ tử đều ngự kiếm phi hành. Chỉ là bọn họ chỉ phi hành trong không gian thập diễn ảo trận. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được Thượng Thiên Cung không ngừng trầm xuống, không ngừng chấn động. Không được bối rối, tên thiên hỏa ma đầu chỉ có thể đốt được sơn mạch phía dưới thập diễn ảo trận, Thượng Thiên Cung sẽ rất nhanh trầm xuống. Bất quá, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần ở phía trong thập diễn ảo trận, địch nhân tuyệt đối không gây thương tổn cho chúng ta. Minh Lương chân nhân soái lính tán tiên đại quân đuổi giết tán ma đại quân. Thập diễn ảo trận giao cho Bát Kiếp tán tiên Thiện Khứ trưởng quản. Khi Minh Lương chân nhân còn tiêu diêu ở bảo loạn tinh hải, Thiện Khứ vẫn ở tại Thượng Thiên Cung. Nếu nói người quen thuộc thập diễn ảo trận nhất, phỏng chừng đó là Thiện Khứ. Thiện Khứ đảo hữu, Thượng Thiên Cung là thánh địa của Thanh Hư Quan, bây giờ bị trầm xuống, nằm hỗn loạn trong đám đất đá. Chúng ta tánh mạng tuy không nguy hiểm nhưng thanh danh Thanh Hư Quan sẽ ra sao? Một gã tán tiên có ý tốt lên tiếng. Thiện Khứ trầm mặt một lát. Đường đường thánh địa của Thanh Hư Quan nằm ở nơi chí cao của Thanh Hư Sơn, bây giờ bị địch nhân làm cho như thế này. Nếu các tiền bối của Thanh Hư Quan tại tiên giới biết được sự tình, không chừng đều tức đến hộp máu. Tính mạng, thanh danh, tu yêu, tu ma, tu tiên, xem trọng nhất chính là thanh danh. So sánh thanh danh của cá nhân với thanh danh của tông phái, đương nhiên thanh danh tông phái quan trọng nhất. Vì thanh danh của tông phái, rất nhiều người tu chân cam nguyện thân tử. Bởi vậy có thể nhận thức được thanh danh tông phái vô cùng trọng yếu. Thanh Tư Sơn bị thiêu hủy, Sơn Môn cũng bị hủy diệt, mà Thánh Địa Thượng Thiên Cung cũng chìm xuống sâu trong lòng đất. Thiên Hỏa Tà Quân, một tiếng hét phẫn nộ vang lên trên bầu trời Thanh Tư Sơn. Minh Thiện Sư Thúc, Thiện Khứ và Trúc Tán Tiên nhất thời mừng rỡ, nghe được thanh âm quen thuộc, đó chính là Minh Thiện Chân Nhân. Lại nói, Minh Thiện Chân Nhân soái lính bốn gã thập kiếp tán tiên sử dụng thuấn di nhanh chóng trở về Thanh Tư Sơn. Nhưng khi trở về, nhìn tình cảnh trước mặt, bọn chúng xém chút nữa tức đến hộp máu. Cứu người! Cả Thanh Tư Sơn đều bị thiêu đốt mất một phần lớn, ít nhất cũng bị mất 2-3 chục thước chiều cao. Trên Thanh Tư Sơn tràn ngập ngọn hỏa diễm màu tím, đám đệ tử cũng bị chết hết. Sau đó hắn bắt đầu nhìn về phía Thượng Thiên Cung. Hắn vốn tưởng Thượng Thiên Cung có thập diễn ảo trận bảo vệ, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Nhưng tại vị trí cũ, Thượng Thiên Cung đã biến mất. Tại nơi cao nhất của Thanh Tư Sơn, Thượng Thiên Cung không còn ở đó. Điều này thiếu chút nữa đã làm Minh Thiện Chân Nhân tức chết. Tuy nhiên, hắn đối với thập diễn ảo trận tin tưởng vô cùng. Hắn lập tức sử dụng tiên thức bắt đầu tìm kiếm. Rốt cuộc cũng phát hiện Thương Thiên Cung thánh địa của Thanh Tư Quan không ngừng trầm xuống. Mà sơn mạch phía dưới Thượng Thiên Cung đều bị thiên hỏa thiêu hủy. Thánh địa trầm sâu vào trong núi. Khi tìm được Thượng Thiên Cung, đồng thời Minh Thiện Chân Nhân cũng phát hiện trên bầu trời Thanh Tư Sơn có một bóng người. Toàn thân được bao phủ bởi thiên hỏa. Hắn đoán được người này chính là Thiên Hỏa Tà Quân. Thiêu đốt ma đạo đệ nhất tông phái và tiên đạo đệ nhất tông phái chính là Thiên Hỏa Tà Quân. Minh Thiện Chân Nhân cho dù là thuộc hàng chữ thiện nhưng lúc này lửa giận cũng tràn ngập khắp trong tâm. Hai chấm. Độ kiếp trung kỳ, ngụy trang thật cao minh. Độ kiếp trung kỳ mà có thể phóng xuất ra vô số thiên hỏa. Minh Thiện Chân Nhân quay đầu về phía sau, nhìn bốn người. Giết! Quát khẽ một tiếng, cả người giống như tàn ảnh bắn về phía Tần Vũ. Khi Minh Thiện Chân Nhân phóng đến, Tần Vũ cũng đã phát hiện ra hắn. Chỉ là Tần Vũ không lập tức trốn tránh, trước tiên hắn đem Hầu Phí và Hắc Vũ tiến vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Sau đó Tần Vũ chuẩn bị cùng Minh Thiện Chân Nhân giao thủ. Ô Không Huyết đem đến cho Tần Vũ cảm giác không thể chống cự. Nhưng Minh Thiện Chân Nhân, Tần Vũ cảm thấy có thể đấu một trận. Minh Thiện Chân Nhân mặc dù là thập nhất kiếp tán tiên, Ô Không Huyết là thập nhị kiếp tán ma. Theo lẽ thường thì chỉ cách nhau một bậc. Nhưng Ô Không Huyết tu luyện huyết ma ma đạo. Thực lực chân tránh vượt xa Minh Thiện Chân Nhân gấp nhiều lần. Thiên Hỏa Tà Quân không chạy trốn. Minh Thiện Chân Nhân thấy Tần Vũ không có ý định chạy trốn, trên mặt lộ ra nét lãnh ý. Đồng thời hắn cũng không dám có chút khinh thường. Thiên Hỏa Tà Quân đã cho hắn cảm giác thật sự quá mức cổ quái, thần bí. Minh Thiện Chân Nhân chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tiên nguyên lực hộ thể của Minh Thiện Chân Nhân dễ dàng ngăn cản thiên hỏa, phi kiếm trong tay bắn về phía Tần Vũ. Tần Vũ nở nụ cười thần bí. Hắc Diễm Quân chi giới trọng lực lĩnh vực. Chiêu này đã không ít lần thi triển. Cho dù có phòng bị thì cũng sẽ bị trọng lực gấp ngàn vạn lần đè xuống. Cuối cùng không tự chủ được. Minh Thiện Chân Nhân không nghĩ đến sẽ bị công kích như vậy. Cả người không tự chủ được, trầm mạnh xuống. Phốc xích, thanh tiên kiếm bị trọng lực làm trầm xuống. Vốn sẽ xuyên qua ngực Tần Vũ nhưng chỉ là bay lướt qua bên cạnh. Gờ phút này, Tần Vũ và Minh Thiện Chân Nhân cách nhau 10 thước. Khoảng cách này đối với bọn họ căn bản không là gì. Phạm vi đó nằm ngoài ảnh hưởng của trọng lực lĩnh vực. Tay phải Tần Vũ vung lên, một đạo lợi kiếm hướng về phía Minh Thiện Chân Nhân. Thật là quái dị. Minh Thiện Chân Nhân kinh hãi, hắn căn bản không kịp tránh né. Toàn thân hắn lập tức xuất hiện luồng quang mang chói sáng, đó chính là hộ thể tiên nguyên lực của Minh Thiện. Thanh tiên kiếm của Tần Vũ bị hộ thể tiên nguyên lực ngăn cản, chỉ đâm sâu vào một vài phân, không thể chạm đến người Minh Thiện. Trung phẩm tiên khí mặc dù rất lợi hại, nhưng thực lực của bản thân cũng rất trọng yếu. Tần Vũ trong lòng không khỏi nghĩ đến điều đó. Nếu không có hai đại lĩnh vực của Hắc Diễm Quân chi giới, cùng với trung phẩm tiên khí và bất tử chi thân, thực lực của Tần Vũ phỏng chừng chỉ có thể so với tứ kiếp tán tu. có thể nói bất tử chi thân. Hai đại lĩnh vực, một anh trung phẩm tiên khí, làm cho thực lực Tần Vũ ngang với bát kiếp, cửu kiếp tán tu. Hôm nay đấu với thập nhất kiếp tán tiên, lực công kích của Tần Vũ không thể giết chết hắn. Lui, không thể giết, đương nhiên phải chạy trốn. Thân hình Tần Vũ chợt lóe, nhanh chóng chạy trốn. Minh Thiện chân nhân phía sau cũng ngạc nhiên hai chấm. Thật là quái gì, thiên hỏa tà quân thi triển thần thông gì thế này? Như thế nào ta lại bị áp lực ảnh hưởng? Vừa rồi nếu ta không toàn lực thi triển tiên nguyên lực, có lẽ đã chết rồi. Bất quá, hắn cũng không giết được ta. Lực công kích của hắn vẫn chưa đủ, nhiều nhất cũng chỉ công phá được phòng ngự của cửu kiếp, thập kiếp. Đối với ta không ảnh hưởng gì. Minh Thiện chân nhân suy nghĩ như vậy, nhất thời đảm lượng tăng lên. Thấy Tần Vũ chạy trốn, Minh Thiện chân nhân quay sang bốn vị thập kiếp tán tiên truyền âm hai chấm. Chư vị thiên hỏa tà quân công kích quái gì, nếu không cẩn thận các người sẽ gặp bất lợi. Ta nghĩ chư vị không nên sử dụng công kích cận thân đối với hắn. Bốn vị thập kiếp tán tiên vừa rồi thấy cảnh Minh Thiện chân nhân bị tiên kiếm của Tần Vũ công kích, làm sao còn dám đến gần. Đuổi theo, Minh Thiện chân nhân hạ lệnh, năm đại tán tiên cao thủ lập tức đuổi theo Tần Vũ. Bọn người Minh Thiện chân nhân không ngừng công kích, mục đích chính là muốn làm cho không gian xung quanh Tần Vũ chấn động, phòng ngừa hắn sử dụng thuấn di chạy trốn. Nhưng bọn họ không biết Tần Vũ căn bản không thể thuấn di. Dù cho có nói điều này ra, bọn họ cũng vô pháp tin. Có thể cùng với Minh Thiện chân nhân giao thủ, ngay cả thuấn di cũng không biết sao. Tần Vũ phi hành cực nhanh, nhưng đuổi theo phía sau là thập nhất kiếp, thập kiếp tán tiên. Tốc độ Tần Vũ rõ ràng không bằng bọn người Minh Thiện chân nhân, dù sao thực lực chênh nhau khá lớn. Bọn người Minh Thiện nhanh chóng hướng gần phía Tần Vũ. Tạm thời không cần tiến nhập Thanh Vũ Tiên Phủ. Nhìn bọn chúng không ngừng công kích, hiển nhiên muốn không gian chấn động. Chắc là lo lắng ta sử dụng thuấn di chạy trốn. Trên mặt Tần Vũ có nét mỉm cười. Làm cho địch nhân giết địch nhân. Tần Vũ linh thức đảo qua, phát hiện ở phía trước ngàn dặm có một tu tiên tông phái. Tông phái này ở gần Thanh Hư Quan. Xem ra địa vị có vẻ khá cao. Tần Vũ hướng về phía tông phái đó bay đến. Tần Vũ phi hành, bọn người Minh Thiện chân nhân không ngừng công kích. Thiên hỏa tà quân chịu chết đi. Minh Thiện chân nhân rốt cuộc đã tiến sát Tần Vũ. Giờ khắc này Minh Thiện chân nhân đột nhiên bị trọng lực tấn công. Cho dù có phòng bị cũng bị ngừng lại đôi chút. Chỉ cần một chút ngừng lại, Tần Vũ đã có thể kéo dài ra thêm khoảng cách. Tốc độ mặc dù nhanh hơn ta, nhưng dưới trọng lực lĩnh vực muốn bắt ta thì nằm mơ. Nghĩ đến kế hoạch trong đầu dần hình thành, trên mặt Tần Vũ không kìm được vẻ tươi cười. Yên Phong Tông tại giới tu tiên cũng thuộc loại thượng đẳng tông phái, quan hệ với Thanh Hư Quan rất tốt. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh từ không trung phóng xuống, giống như lưu quang, xuyên qua Yên Phong Tông. Minh Thiện chân nhân, đó là Yên Phong Tông. Một gã thập kiếp tán tiên truyền âm. Hiển nhiên bọn chúng thấy Tần Vũ bay vào bên trong Yên Phong Tông. Nếu tiếp tục công kích để làm không gian chấn động, khẳng định sẽ làm cho Yên Phong Tông tổn thất. Minh Thiện chân nhân trong mắt hàn quang chợt lóe. Không thể để thiên hỏa tà quân chạy thoát, không cần quản những chuyện khác. Yên Phong Tông mặc dù xem là thượng đẳng tông phái, nhưng so với Thanh Hư Quan vẫn còn cách rất xa. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Chỉ cần Tần Vũ phi hành qua địa phương nào đều bị bọn người Minh Thiện chân nhân công kích. Trên thực tế lực công kích của năm đại cao thủ tán tiên tình không lớn, căn bản không thể giết được Tần Vũ. Mục đích của Minh Thiện là muốn gây chấn động không gian. Nhưng lực công kích có thể gây chấn động không gian thì kiến trúc sơn môn không thể kháng cự, đều hóa thành từng mảnh vụn. Ai dám đến Yên Phong Tông dương oai? Một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đến sơn môn của chính mình phá hủy, như thế nào không tức giận? Ngũ kiếp tán tiên. Tiên thức của Minh Thiện chân nhân quét qua một lượt. Một cỗ tiên nguyên lực khổng lồ tỏa ra. Các cao thủ Yên Phong Tông không còn ai dám nói gì. Mạnh nhất của Yên Phong Tông chỉ là ngũ kiếp tán tiên. Tiền bối của Yên Phong Tông cũng có hơn 10 vị tham gia đại quân tán tiên. Nhưng thiên hỏa tà quân tiêu diệt tông môn Thanh Hư Quan, để giết Thiên Hỏa Tà Quân, Minh Thiện Chân Nhân bất chấp tất cả, hủy diệt kiến trúc một tông phái. Tốt, ta thích như vậy. Thân hình Tần Vũ như một con chín ếm bay lượn, xoay tròn một vòng, sau đó lại tiến vào Yên Phong Tông. Ngươi không sợ đắc tội với tông phái này, đã vậy thì hủy diệt hoàn toàn luôn. Tần Vũ không động thủ cũng đã làm cho bọn người Minh Thiện Chân Nhân công kích kiến trúc Yên Phong Tông. Nguyên nhân chính là Minh Thiện phòng ngừa Tần Vũ sử dụng thuấn di. Nhưng hắn không ngờ rằng Tần Vũ không thể thuấn di. Tần Vũ lợi dụng điểm này để Minh Thiện không ngừng công kích. A, Minh Thiện Chân Nhân cắn răng, trong lòng nổi giận. Hủy diệt hơn phân nửa kiến trúc của một tông phái, khẳng định sẽ làm cho kết thâm cừu đại hận. Thiên Hỏa Tà Quân, ngươi đứng lại cho ta. Cả người Minh Thiện Chân Nhân run rẩy tức giận. Hắn không thể ngừng công kích. Cho đến khi Yên Phong Tông bị hủy diệt hơn 5-6 phần, trong tâm Tần Vũ cũng hài lòng, thân hình chuyển hướng vọt đi. Đây là tông phái thứ nhất, để ta làm cho tán tiên của Thanh Hư Quan hủy diệt không ít tông phái. Xem các ngươi có cảm thấy thống khoái không? Thân hình Tần Vũ đột nhiên chuyển sang một hướng khác, bởi vì hắn đã phát hiện ở phương vị kia có một tông phái. Chương 245 liên thủ. Thân hình Tần Vũ linh xảo vô cùng, xuyên qua khắp hành lang, lâu các. Đồng thời từng đạo công kích không ngừng đánh tới xung quanh thân thể Tần Vũ. Nhất thời lâu các vỡ vụn, hành lang hóa thành cho bụi, không gian chấn động mãnh liệt. Mục đích của Minh Thiện vẫn là không cho Tần Vũ sử dụng thuấn di đào thoát. Minh Thiện sư huynh, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Chúng ta đã tàn phá sơn môn của ba tông phái. Để nhìn thấy Thiên Hỏa Tà Quân đúng là cố ý làm vậy. Không chừng sẽ làm cho nhiều tông phái căm ghét Thanh Hư Quan chúng ta. Thập Kiếp Tán Tiên Minh chỉ lên tiếng. Minh Thiện chân nhân cũng biết điều đó. Nhưng cái tên Thiên Hỏa Tà Quân kia thần thông thật là quái dị, đúng là tà môn. Khi tiến đến sát người hắn thì thân thể giống như bị ngọn núi đè nặng, chịu một áp lực rất lớn. Khi cách xa người hắn thì trọng lực lại biến mất. Đúng là cao thủ lợi hại. Trọng lực lúc xuất hiện, lúc biến mất, làm cho bọn họ không thể duy trì động tác chuẩn xác. Muốn bắt Thiên Hỏa Tà Quân căn bản không có khả năng. Công kích từ xa. Nhưng bọn họ đã thử qua rất nhiều loại công kích từ xa. Thiên Hỏa Tà Quân cũng trúng ít nhiều sự công kích. Chỉ là Minh Thiện Chân Nhân không ngờ được lực khôi phục của Tần Vũ thật kinh nhân. Ha ha, các ngươi năm người truy đuổi một mình ta không được. Bất quá, các ngươi gọi ta là Thiên Hỏa Tà Quân, ta cảm thấy nghe không hay chút nào. Các ngươi tìm một cái tên nào tốt hơn để gọi đi. Thanh âm Tần Vũ từ xa truyền đến. Thật ngông cuồng. Bọn người Minh Thiện Chân Nhân giận dữ, bị 5 người đuổi giết mà vẫn còn có tâm trí đùa giỡn. Làm sao bọn họ không tức giận cho được. Ha ha, có giỏi thì hãy bắt lấy ta, ha ha. Tần Vũ cười to, thanh âm vang vọng khắp núi rừng. Cả người Tần Vũ như một đạo hắc quang cực nhanh bay trong thiên địa. Phía sau là 5 đạo hồng quang cũng cực nhanh đuổi theo. Tốc độ bọn người Minh Thiện Chân Nhân so với Tần Vũ nhanh hơn, nhưng bọn họ không thể công kích cẩn thân đối với Tần Vũ. Ai ra, hướng đông nam cách đây 5.000 dặm có một tông môn. Đây là đệ tứ tông phái, các ngươi tiếp tục truy đuổi ta. Mục tiêu của ta là phá hủy 100 tông phái. Các ngươi có thể làm được gì? Thân thể chuyển hướng, Tần Vũ hướng tông phái kia bay tới. Sư huynh, tông phái kia, khi ở bạo loạn tinh hải để có quen biết, chính là tông phái của Liên Húc Chân Nhân. Liên Húc Chân Nhân lần này không tham gia tán tiên đại quân. Nếu phá hư tông phái của hắn, sự tình có thể rất rắc rối. Tán tiên Minh chỉ vội la lên. Minh Thiện Chân Nhân nhướng mày, nhưng thân thể vẫn bay tới. Liên Húc Chân Nhân là thập kiếp tán tiên, ta nghe nói hắn tại bảo loạn tinh hải có tìm được một món bảo bối. Điều này có thật không? Minh Thiện Chân Nhân dò hỏi. Tán tiên Minh chỉ nói hai chấm. Chính xác như thế, Liên Húc Chân Nhân mặc dù là thập kiếp tán tiên, nhưng hắn sở hữu một pháp bảo rất kỳ lạ. Pháp bảo này hắn tìm được khi còn ở trong bảo loạn tinh hải, thực lực hắn tuyệt đối không dưới huyên đâu. Minh Thiện Chân Nhân trong lòng có điểm phiền não. Để Minh Lương Sư huyên quyết định. Minh Thiện Chân Nhân lúc này sử dụng truyền tấn lệnh. bình thường hủy hơn một nửa sơn môn tông phái, Minh Thiện chân nhân không do dự. Nhưng sau lưng tông phái này có một nhân vật lợi hại, đó là Liên Húc chân nhân. Nếu đắc tội, mặc dù Thanh Hư Quan không sợ nhưng cũng là mang thêm một việc phiền toái. Chiến trường nơi tán tiên và tán ma đại chiến, giờ phút này hai bên nhân mã đang nghỉ ngơi. Chỉ là Minh Lương chân nhân và Ô Không Huyết, hai đại cao thủ đều ở cùng nhau trên một đỉnh núi. Minh Lương chân nhân lập tay truyền tấn lệnh xuất hiện. Cái gì? Nhận được tin tức của Minh Thiện chân nhân truyền đến, Minh Lương chân nhân rốt cuộc cũng đã khiếp sợ. Không những thế, lửa giận cũng tràn ngập trong lòng, toàn thân tỏa ra sát ý. Tin tức Minh Thiện chân nhân truyền đến gồm 4 điều. 1. Hỏa thiêu Thanh Hư Sơn, Thanh Hư Sơn biến thành một vùng đất chết, không còn một cành cây ngọn cỏ. 2. Sơn mạch xung quanh thánh địa Thượng Thiên Cung bị thiêu hủy, Thượng Thiên Cung chìm sâu vào trong núi. 3. Đệ tử Thanh Hư Quan chết hết 9 phần. Tổng số đệ tử ở trong thập diễn ảo trận và các đệ tử may mắn sống sót bên ngoài cũng chỉ khoảng 2.300. 4. Minh Thiện chân nhân vì truy đuổi theo Thiên Hỏa Tà Quân đã hủy diệt không ít sơn môn tông phái. Hủy diệt sơn môn, chuyện này kết cừu oán rất sâu đậm. Nhưng Minh Thiện chân nhân nếu không công kích làm chấn động không gian, Thiên Hỏa Tà Quân sẽ đào thoát. Làm thế nào bây giờ? Có thể để cho Thiên Hỏa Tà Quân chạy thoát sao? Sư đệ, mặc kệ như thế nào cũng không thể để cho Thiên Hỏa Tà Quân chạy thoát. Liên Húc chân nhân ta cũng mặc kệ, vạn bất đắc dĩ cứ hủy diệt tông phái hắn. Đến lúc đó ta sẽ tự mình trở về gặp Liên Húc chân nhân nói chuyện. Minh Lương chân nhân nói: nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào cũng không thể để cho Thiên Hỏa Tà Quân chạy thoát. Không giết hắn, Minh Lương ta dù cho có lên tiên giới cũng không dám nhìn mặt các vị tiền bối Thanh Hư Sơn. Phóng nhãn khắp nhân giới, trong các thế lực tán tiên, ai có thể làm cho Minh Lương chân nhân sợ hãi? Cho dù vị Liên Húc chân nhân quái gì kia có chút thần thông, nhưng trước mặt Minh Lương chân nhân cũng không là gì cả. Sau khi truyền lệnh cho sư đệ của mình, trong lòng Minh Lương chân nhân vẫn không bớt lo lắng. Sư đệ của mình truy đuổi lâu như thế mà vẫn không bắt được hung thủ. Nếu vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng như vậy, sư đệ của mình hủy diệt một vài tông phái, Minh Lương cũng không sợ. Hủy diệt hơn 10 tông phái, Minh Lương miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ. Nhưng hủy diệt vài trăm tông phái, Minh Lương chân nhân cho dù lợi hại đến đâu cũng sẽ bị cô lập vây công. Thật là nan giải. Minh Lương, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt ngươi rất khó coi, đã bắt được Thiên Hỏa Tà Quân chưa? Ô Không Huyết âm trầm nhìn Minh Lương chân nhân. Minh Lương chân nhân liếc mắt nhìn Ô Không Huyết không nói gì. Đột nhiên, trong lòng Minh Lương chân nhân chấn động. Ô Không Huyết căn bản không quan tâm đến sự sống chết của tán ma Đằng Long Đại Lục, nhưng hắn vẫn nghe theo lời triệu tập của Liên Nguyệt Nương Nương. Huống chi Thiên Hỏa Tà Quân cũng đã hủy diệt sơn môn của Liên Nguyệt Nương Nương, cừu oán của bọn họ cũng rất lớn. Minh Lương chân nhân không nói gì, nhưng sử dụng tiên thức truyền âm cho Liên Nguyệt Nương Nương. Liên Nguyệt Nương Nương, ta biết Mơ Nguyệt Cung của ngươi bị Thiên Hỏa Tà Quân hủy diệt, mà thánh địa Thanh Hư Quan của ta cũng bị hắn thiêu hủy. Minh Lương chân nhân nói ra thảm cảnh của Thanh Hư Sơn, ý của hắn muốn nói hai bên đều có chung kẻ thù. Liên Nguyệt Nương Nương nhìn Minh Lương chân nhân, đồng thời ma thức truyền âm nói 2. A, chân nhân nói chuyện này làm gì? Trong lòng Minh Lương chân nhân thầm nghĩ có hy vọng. Liên Nguyệt Nương Nương, Thiên Hỏa Tà Quân thần thông quái dị. Ngày đó, Ô Không Huyết cũng không bắt được hắn, có thể tưởng tượng được khả năng chạy trốn của hắn rất cao siêu. Sư đệ của ta đang đuổi theo Thiên Hỏa Tà Quân, mặc dù vẫn chưa bắt được, nhưng vẫn đuổi theo sát phía sau. Ta nghĩ nếu chúng ta, hai phương nhân mã liên thủ, khẳng định sẽ có cơ hội bắt được Thiên Hỏa Tà Quân. Minh Lương chân nhân đưa ra lời đề nghị. Liên Nguyệt Nương Nương trầm tư suy nghĩ. Ngươi nói hai phương chúng ta hợp tác, nhân mã hai bên chúng ta chết quá nhiều, làm thế nào có thể hợp tác? Liên Nguyệt Nương Nương hiển nhiên có điểm không tin. Minh Lương chân nhân tiếp tục nói 2. Ta cũng biết việc hợp tác rất khó, nhưng chúng ta bây giờ chỉ hợp tác trên phương diện truy bắt Thiên Hỏa Tà Quân. sau khi bắt được thiên hỏa tà quân, chúng ta muốn đánh muốn giết như thế nào thì tùy ý. Như vậy có được không? Liên Nguyệt nương nương bắt đầu đắn đo. Ô Không Huyết căn bản không phải là người của Mơ Nguyệt Cung, hắn sẽ không quan tâm đến đại cừu của Mơ Nguyệt Cung. Nhưng ngươi là đệ nhất nhân của Mơ Nguyệt Cung, sơn môn bị hủy, đệ tử bị giết vô số. Nếu không giết thiên hỏa tà quân báo thù, ngươi sau này lên ma giới sẽ ăn nói như thế nào đối với các trưởng bối sư môn? Minh Lương chân nhân tiếp tục khuyên. Liên Nguyệt nương nương trong lòng run lên. Thiên hỏa tà quân, nàng há không phải hận thấu xương sao? Lần trước hắn hỏa thiêu Mơ Nguyệt Cung, giờ đây lại hỏa thiêu Thanh Tư Sơn. Ma đạo đệ nhất tông phái và tiên đạo đệ nhất tông phái đều bị đốt. Ta nghĩ hắn đang rất hài lòng, nếu lần này để hắn chạy thoát, phỏng chừng hắn sẽ không lộ diện nữa. Bỏ qua cơ hội này, từ nay về sau vĩnh viễn không thể báo thù. Minh Lương chân nhân nói câu này làm cho Liên Nguyệt nương nương bừng tỉnh. Đúng, tiên đạo, ma đạo, hai đại tông phái đều bị đốt, tên thần bí nhân thiên hỏa tà quân có thể rất thỏa mãn trong lòng. Nếu không bắt được hắn, Liên Nguyệt nương nương làm sao có thể đối mặt với các trưởng bối? Tốt, ta đồng ý. Liên Nguyệt nương nương ma thức truyền âm nói. Bất quá chúng ta chỉ hợp tác trên phương diện truy bắt thiên hỏa tà quân. Đó là lẽ đương nhiên. Minh Lương chân nhân trên mặt có một tia mỉm cười. Rốt cuộc Minh Lương cũng mở miệng nói. Vừa rồi chỉ sử dụng tiên thức truyền âm, bây giờ mới là quang minh chính đại bàn luận. Ô Không Huyết, thiên hỏa tà quân có bản lĩnh chạy trốn rất lợi hại. Minh Lương chân nhân đạm cười hỏi. Ô Không Huyết từ từ nhớ lại tình cảnh lúc trước, gật đầu nói hai chấm. Ngày đó thiên hỏa tà quân bị trúng một kích của ta, nhưng cuối cùng hắn đột ngột biến mất. Thậm chí ta sử dụng ma thức cũng không tìm thấy được. Nên biết rằng không gian lúc ấy hoàn toàn bị chấn động, ta không hiểu được hắn như thế nào lại trốn thoát. Minh Lương chân nhân nó tiếp hai chấm. Hôm nay thiên hỏa tà quân thiêu rủi Thanh Tư Sơn, Minh Thiện sư đệ đang đuổi giết hắn. Mặc dù sư đệ ta vẫn chưa bắt được thiên hỏa tà quân, nhưng cũng đang đuổi theo sát hắn. Ta nghĩ hay là hai phương nhân mã liên thủ truy bắt thiên hỏa tà quân. Ô Không Huyết khóe miệng có một tia châm chọc. Vừa định mở miệng, Liên Nguyệt nương nương đã ngắt lời hai chấm. Tốt, Liên Nguyệt nương nương trong mắt lóe lên một tia cừu hận, thanh âm băng lãnh. Ngày đó thiên hỏa tà quân hủy diệt Mơ Nguyệt Sơn, đệ tử chết hết 9 phần. Liên Nguyệt, ta thề không đổi trời chung với hắn. Không bắt được hắn, ta không còn mặt mũi diện kiến lịch đại trưởng bối. Liên Nguyệt nương nương nói tiếp hai chấm. Minh Lương, ta chỉ đáp ứng hợp tác tạm thời trên phương diện truy bắt thiên hỏa tà quân. Đương nhiên, đương nhiên. Minh Lương chân nhân gật đầu cười. Ô Không Huyết đại nhân, thiên hỏa tà quân và Mơ Nguyệt Cung có đại cửu. Ta đáp ứng cùng Minh Lương hợp tác, đại nhân không có ý kiến gì chứ? Ô Không Huyết mặc dù có chút tức giận, nhưng địa vị Liên Nguyệt nương nương trong đại quân tán ma tỉnh không dưới hắn. Ô Không Huyết mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn chỉ là độc lai độc vãng. Liên Nguyệt nương nương là thủ lĩnh của Mơ Nguyệt Cung. Ma giới ma đế hạ mệnh lệnh để cho Liên Nguyệt nương nương chủ trì sự việc phá thiên đồ. Địa vị đương nhiên cao. Hơn nữa, Ô Không Huyết đối với thiên hỏa tà quân cũng rất muốn giết. Đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Minh Lương chân nhân và ta liên thủ, tin chắc rằng thiên hỏa tà quân sẽ chết không thể nghi ngờ. Ô Không Huyết nhìn Minh Lương cười nói. Hình như đây là lần đầu tiên hai chúng ta liên thủ. Minh Lương chân nhân gật đầu nói hai chấm. Đúng là lần đầu tiên. Lập tức hai phương đạt thành hiệp nghị, tạm thời đình chiến. Đồng thời Minh Lương chân nhân và Ô Không Huyết hai đại cao thủ cầm đầu, dẫn Liên Nguyệt nương nương, Hỏa Ma, Lam Băng chân nhân, Tuyết Vũ Ương xuất phát truy đuổi thiên hỏa tà quân. Hai đại cao thủ cực mạnh đồng thời ra tay. Trên nền tuyết trắng, một đạo hắc quang cùng năm đạo bạch quang trước sau truy đuổi. Cho tới bây giờ Tần Vũ đã phi hành mấy trăm ngàn dặm. Tổng cộng cũng đã phá hủy hơn 30 tông phái, thậm chí đuổi giết Tần Vũ phía sau còn có thêm một tán tiên của tông phái. Minh Thiện chân nhân đồng ý bồi thường các loại bảo vật mới làm cho vị tán tiên kia bớt giận. Thiên hỏa tà quân, nếu có giỏi ngươi cứ chạy đi. Không chỉ Minh Thiện Chân Nhân mà tứ đại tán tiên phía sau cũng bốc nổ hỏa. Trên đường đuổi giết, bọn họ đã hủy diệt không ít sơn môn tông phái, thậm chí do vô tình cũng xé rất nhiều tu tiên giả. Tần Vũ đều lựa chọn tu tiên tông phái mà xông vào, năm đại tán tiên cũng biết Thiên Hỏa Tà Quân cố ý làm vậy. Có giỏi thì hãy bắt ta, ha ha, chỉ biết kêu to thì có tác dụng gì. Tần Vũ cười to, nhưng mà chỉ mới cười được một nửa thanh âm đã ngưng lại. Cười nữa đi Thiên Hỏa Tà Quân, ngươi cười nữa đi. Một thanh âm quen thuộc tà dị vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một cỗ huyết vân khổng lồ, huyết tinh tán phát ra xung quanh. Huyết vân nhanh chóng thu nhỏ thành một cỗ trường bào, ma đạo đệ nhất cao thủ Ô Không Huyết Lăng không đứng. Hắn cười lạnh nhìn Tần Vũ. Ngươi đúng là Thiên Hỏa Tà Quân. Mặt khác một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Một màu trắng trường bào, hai tròng mắt thâm sâu, khí thế trên người tỏa ra vô tận. Hắn trái ngược với Ô Không Huyết. Một cuồng bạo, một thanh tĩnh. Người này đúng là tiên đạo đệ nhất nhân Minh Lương Chân Nhân. Minh Lương Chân Nhân nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt nổi lên một cỗ sát ý. Cơ hồ từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Yêu mị quyến rũ, Liên Nguyệt Nương Nương, Hắc Ma Ma Đạo, Vu Hắc, giống như ngọn hỏa diễm, Hỏa Ma Thanh Lệ, Lam Băng Chân Nhân, sắc mặt bình tĩnh Tuyết Vũ Ương, sát ý đằng đằng Xích Dương Chân Nhân. Tán tiên một phương, tán ma một phương, các siêu cấp cao thủ đều tụ tập tại đây. Ánh mắt bọn người đều hoàn toàn tụ tập vào một thân ảnh Thiên Hỏa Tà Quân. Chương 246 canh mãnh liệt ta ba. Bị nhiều cao thủ của tán tiên một phương và tán ma một phương nhìn chăm chú, Tần Vũ không có một chút điểm khẩn trương. Ngược lại còn có bộ dáng đàm tiếu hai chấm. Tại hạ vô đức vô năng, có thể làm cho các cao thủ của tán tiên và tán ma gác bỏ cừu hận, tập trung lại một chỗ. Thật là ngại quá, Thiên Hỏa Tà Quân thật là có can đảm. Ô Không Huyết cười nói, chậm đã, Thiên Hỏa Tà Quân, các ngươi tại sao lại gọi ta như vậy? Tần Vũ hỏi. Ô Không Huyết không khỏi dùng mình. Tần Vũ trào phúng nói hai chấm, ta thật sự không biết tán tiên và tán ma các ngươi tại sao lại gọi ta như vậy. Các ngươi căn bản không biết ta từ đâu tới, cũng không biết danh tự của ta, thế mà lại gắn cho ta cái ngoại hiệu Thiên Hỏa Tà Quân. Nói thật nha, cái ngoại hiệu này nghe không hay chút nào. Nhìn Tần Vũ dưới tình huống như thế mà vẫn còn cười nói tự nhiên. Cho dù Minh Lương cực hận đối với Tần Vũ nhưng cũng không khỏi thầm bội phục. Lần trước còn có người gắn cho ta cái danh hiệu Thiên Hỏa Chân Nhân, điều này không sai chứ. Tần Vũ ánh mắt quét về phía mọi người. Hai chữ chân nhân, bình thường tán tiên cao thủ có địa vị tôn sùng mới được xưng là chân nhân. Nhắc tới điều này, sắc mặt Minh Lương Chân Nhân thoáng có một chút khó coi. Lúc trước hắn biết Tần Vũ thiêu rủi Mơ Nguyệt Cung nên cao hứng thập phần. Còn nghĩ hắn chính là niềm kiêu hãnh của tán tiên một phương. Ai ngờ hắn lại tiếp tục thiêu rủi luôn cả Thanh Tư Sơn. Ngươi đừng nói bậy. Minh Lương Chân Nhân sắc mặt trầm xuống. Ngươi hủy diệt Thanh Hư Quan của ta, giết hại vô số đệ tử Thanh Hư Quan. Hôm nay ta sẽ vì cái chết của các đồ đệ, nhất định giết ngươi báo thù. Liên Nguyệt Nương Nương sắc mặt cũng băng lãnh hai chấm. Thiên Hỏa Tà Quân, hỏa thiêu Mơ Nguyệt Sơn, diệt Mơ Nguyệt Cung. Không giết ngươi, ta như thế nào mà đối mặt với lịch đại trưởng bối? Muốn giết ta thì động thủ đi. Tần Vũ nhẹ nhàng nói, phảng phất trong mắt hắn tử vong không hề có chút uy hiếp nào. Tần Vũ đạm cười nói tiếp hai chấm. Minh Lương Chân Nhân, ngươi muốn xe ta, nhưng Liên Nguyệt Nương Nương cũng có ý định như vậy. Ta chỉ có một cái mạng, rốt cuộc ai sẽ giết ta? Vấn đề này thật khó giải quyết. Ô Không Huyết và Minh Lương Chân Nhân cảm thấy quái dị vô cùng. Thiên Hỏa Tà Quân lai lịch thần bí, thần thông dược dị, nói chuyện cũng phi thường kỳ quái. Hắn căn bản không để ý chuyện mọi người muốn giết hắn. Minh Lương Chân Nhân, nếu ngươi nguyện đem Thiên Hỏa Tà Quân giao cho ta, Mơ Nguyệt Cung ta sẽ đáp lễ bằng ba kiện hạ phẩm tiên khí. Liên Nguyệt Nương Nương hướng về Minh Lương Chân Nhân nói, hiển nhiên Liên Nguyệt Nương Nương muốn giết Tần Vũ báo thù. Hạ phẩm tiên khí, mặc dù chân quý nhưng đối với một cao thủ như Liên Nguyệt Nương Nương thì luyện chế cũng không phải khó khăn. bất quá chỉ tốn một ít tài liệu chân quý mà thôi. Không được, Minh Lương chân nhân nói. Liên Nguyệt nương nương sắc mặt thoáng biến đổi. Minh Lương chân nhân tiếp tục nói hai chấm. Liên Nguyệt thiên hỏa tà quân cực kỳ thần bí. Đối mặt với sự truy sát của chúng ta mà hắn không có chút khẩn trương, lo lắng. Ngươi đừng quên rằng, hắn đã từng chạy thoát dưới tay Ô Không Huyết. Nếu kéo dài thời gian, không chừng hắn có thể thi triển thành công bí pháp chạy trốn thần diệu nào đó. Đúng, có thể. Hắn bây giờ chắc đang âm thầm chuẩn bị bí pháp đào tẩu. Minh Lương chân nhân nhìn về phía Tần Vũ. A, ngươi như thế nào biết? Tần Vũ làm bộ kinh ngạc hỏi. Minh Lương chân nhân cười ha ha nói hai chấm. Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi đang chuẩn bị chạy trốn ư? Tự cho mình là thông minh. Tần Vũ khinh thường nói. Lần này Ô Không Huyết và Minh Lương chân nhân vây bắt Tần Vũ, bọn chúng đã xem Tần Vũ như một món đồ trong túi. Các cao thủ tán tiên một phương và tán ma một phương đã tề tụ đông đủ tại đây. Không một thế lực nào có thể ngăn trở bọn họ. Duy nhất chỉ có một chút phiền não là ai sẽ giết Tần Vũ trước. Minh Lương chân nhân nhìn về phía Liên Nguyệt nương nương nói hai chấm. Liên Nguyệt, ta biết ngươi và ta đều rất hận thiên hỏa tà quân. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sằng co như vậy, không biết lúc nào mới có thể giết thiên hỏa tà quân. Ta, chi bằng chúng ta cùng khởi động công kích, mặc kệ ai giết chết hắn, chúng ta cũng đều báo được thù. Như thế được không? Liên Nguyệt nương nương trầm tư một lát. Minh Lương chân nhân địa vị cực cao, có thể nói ra thỏa hiệp như thế cũng là quá khó khăn. Liên Nguyệt nương nương cũng không thể quá mức phản đối. Minh Lương chân nhân đã nói như thế, ta cũng lùi một bước. Tốt, hai chúng ta cùng xuất chiêu công kích thiên hỏa tà quân. Mặc kệ ai giết hắn cũng được, cũng xem như là báo được thù. Nói xong, trong tay Liên Nguyệt nương nương xuất hiện một đạo kiếm quang màu tím. Minh Lương chân nhân ánh mắt sáng ngời hai chấm. Tử tinh kiếm chấn cung chi bảo của Mơ Nguyệt cung cũng đem ra sử dụng. Ta đây cũng không giấu riêng nữa. Minh Lương chân nhân trong tay cũng xuất hiện một thanh tiên kiếm. Đây là một đoạn kiếm, chỉ dài một tấc mà thôi. Sau khi Minh Lương chân nhân tu luyện điểm tinh quyết, bình thường chém giết phần lớn chỉ sử dụng tiên nguyên lực mà thôi, rất ít khi sử dụng vũ khí công kích. Lúc này đây hắn cũng đã sử dụng đến tiên khí. Ha ha, Tần Vũ cười to, âm thanh vang vọng. Không biết sống chết. Bọn tán tiên tán ma nhìn Tần Vũ như là nhìn một người chết. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Minh Lương chân nhân và Liên Nguyệt nương nương đều xuất ra vũ khí chân quý bảo bối. Xem ra tình thế bắt buộc ta. Lực chiến đấu công kích của bản môn không cao, nhưng công phu chạy trốn thì rất mạnh a. Tần Vũ như trước không thèm để ý đến điều gì. Ta xem ngươi như thế nào có thể chạy trốn. Liên Nguyệt ra tay. Minh Lương chân nhân quát lạnh một tiếng, đồng thời thanh đoản kiếm trong tay hóa thành một ánh quang mang bắn về phía Tần Vũ. Liên Nguyệt nương nương toàn thân tỏa ra sát ý, tử tinh kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu tím bắn về phía Tần Vũ. Trong khi Minh Lương chân nhân và Liên Nguyệt nương nương ra tay, thì từ xa một đạo màu xanh biếc quang mang tốc độ cực nhanh phóng tới hướng về phía đoạn kiếm của Minh Lương. Nói thì dài nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Còn có cao thủ đã sớm đề phòng tình huống bất chắc. Ô Không Huyết toàn thân tỏa ra huyết quang mang, nhanh như một tia chớp, hướng đạo xanh biếc quang mang bắn tới. Lần trước Tần Vũ đã chạy thoát dưới tay hắn, tự nhiên lần này hắn phải cẩn thận đề phòng. Bồng, hai luồng quang mang va chạm vào nhau không phân cao thấp, không gian chấn động, thậm chí còn xuất hiện một cái khe. Điều này làm cho Ô Không Huyết không khỏi kinh ngạc về thực lực của đối phương. Có thể cùng hắn không phân cao thấp, nhân giới có được mấy người. Liên Nguyệt nương nương cùng Minh Lương chân nhân công kích vào Tần Vũ. Tần Vũ trên mặt vẫn nở nụ cười. Tử vong ngay trước mặt, thế nhưng Tần Vũ vẫn tươi cười. Chung quanh bọn Ô Không Huyết, Hỏa Ma, Vu Hắc, Lam Băng, Tuyết Vũ Ương không kìm được cảm thấy quái dị phi thường. Hắc Diễm Quân chi giới trọng lực lĩnh vực, trong phạm vi 10 thước chung quanh Tần Vũ đã sớm bố trí trọng lực lĩnh vực. Khi đoạn kiếm và tử tinh kiếm tiến vào trong phạm vi ảnh hưởng của trọng lực đều không tự chủ được. mà thân thể Tần Vũ cũng đồng thời cố gắng hướng lên phía trên tránh né. Phốc xích, tử tinh kiếm xuyên qua bắp chân Tần Vũ, còn thanh đoạn kiếm thì xuyên qua phần eo. Vốn dĩ Minh Lương chân nhân và Liên Nguyệt nương nương muốn công kích vào đan điền Tần Vũ, bồng, bắp chân và phần eo Tần Vũ đều nổ mạnh. Trên người xuất hiện hai lỗ thủng, máu tươi nhiễm đầy toàn thân. Cả người Tần Vũ giống như một hạt cát lớn, vô lực rơi xuống phía dưới nền tuyết trắng. Xem ngươi còn không chết. Liên Nguyệt nương nương và Minh Lương chân nhân nhìn Tần Vũ rơi xuống dưới. Nhưng mà ở phía sau, trong khi bọn Minh Lương chân nhân, Liên Nguyệt nương nương, Ô Không Huyết đều nở nụ cười vui mừng thì đột nhiên không ổn. Ô Không Huyết giật mình, chỉ thấy thân thể Tần Vũ va chạm trên nền tuyết trắng, cả người hắn tự nhiên hoàn toàn biến mất. Chỉ là dưới nền tuyết trắng vẫn còn lưu lại một tia máu tươi của Tần Vũ, trước mặt các cao thủ có thể biến mất. Hắn chạy thoát rồi. Ô Không Huyết, Liên Nguyệt nương nương, Hỏa Ma, Minh Lương chân nhân, các đại cao thủ đều dùng tiên thức, ma thức tìm kiếm. Thập nhị kiếp cao thủ tiên thức và ma thức sống lớn vô cùng. Hắn không có thuấn di, vừa rồi ta và thần bí cao thủ kia giao đấu đã làm cho không gian chấn động. Hắn tuyệt đối không thể thuấn di. Nhưng hắn đã chạy trốn đến nơi nào? Ô Không Huyết hai mắt quang mang bắn ra bốn phía, nhìn kỹ xung quanh. Minh Lương chân nhân cùng đám cao thủ cũng là khó có thể tin được. Chính mắt bọn họ nhìn thấy Thiên Hỏa Tà Quân bị trọng thương, thế nhưng lại tự nhiên hoàn toàn biến mất. Ô Không Huyết, rốt cuộc sao lại thế này? Ngày đó Thiên Hỏa Tà Quân đào thoát như thế nào? Dưới tình thế như vậy, hắn tuyệt đối không thể vô thanh vô tức đào thoát. Không gian bị chấn động, không thể sử dụng thuấn di. Hắn như thế nào có thể chạy thoát? Độn địa. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn làm sao có thể chạy ra ngoài phạm vi tiên thức của chúng ta? Minh Lương chân nhân điên cuồng, Liên Nguyệt nương nương cũng nổ hỏa bốc cao. Hừ, Thiên Hỏa Tà Quân đào thoát như thế nào? Trong lòng Liên Nguyệt nương nương cực kỳ tức giận. Ô Không Huyết khóe miệng xuất hiện một tia cười khổ, bất đắc dĩ nói hai chấm. Các ngươi căn bản không biết, lần đó Thiên Hỏa Tà Quân cũng trúng một kích của ta, nhưng mà khi rơi xuống mặt đất, chỉ trong nháy mắt, hắn hoàn toàn biến mất, ta cũng không tìm thấy hắn. Vu Hắc kinh ngạc hỏi hai chấm. Hắn có thần thông như vậy? Hắn đã từng nói bản lĩnh chạy trốn của hắn rất cao siêu. Nhất thời đám người đều nhớ lại lời Tần Vũ nói. Ha ha, chư vị, không phải ta đã nói công phu chạy trốn của ta rất mạnh sao? Thanh âm Tần Vũ đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Là Thiên Hỏa Tà Quân. Liên Nguyệt nương nương chấn kinh nói. Ô Không Huyết, Minh Lương chân nhân, bọn người đều kinh hãi. Tuyết Vũ Ương, Hỏa Ma, Vu Hắc trên mặt đều có nét khó tin. Các đại cao thủ lập tức dùng tiên thức, ma thức bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng, vẫn như trước không tìm thấy khí tức của Tần Vũ. Không cần tìm, các ngươi không có khả năng tìm được ta. Minh Lương chân nhân, Liên Nguyệt nương nương, kỳ thật ta nhìn tán ma, tán tiên các ngươi không vừa mắt, cho nên ta mới tới Mơ Nguyệt Sơn và Thanh Hư Sơn thiêu hủy. Ta cũng đã cảm thấy thỏa mãn trong lòng, từ hôm nay trở đi ta sẽ không lộ diện nữa. Tần Vũ đắc ý cười, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Ô Không Huyết, Minh Lương chân nhân và các đại tán ma, tán tiên trong lòng đều vô cùng tức giận. Rõ ràng nghe thấy tiếng của Thiên Hỏa Tà Quân, nhưng lại không thể tìm thấy hắn, không xuất hiện nữa. Liên Nguyệt nương nương khẩn trương. Không phải ý ngươi nói là từ nay ta sẽ không báo được thù sao? Minh Lương chân nhân trong lòng cũng nôn nóng. Thông minh, từ hôm nay trở đi, các ngươi không thể nhìn thấy ta, tự nhiên mối thù của các ngươi cũng vĩnh viễn không báo được. Thanh âm Tần Vũ lại vang vọng. Được rồi, ta không có thời gian để lãng phí cùng các ngươi. Ta còn rất nhiều việc phải làm. Chư vị cáo từ. Nói xong, thanh âm Tần Vũ chậm rãi biến mất trong thiên địa. Từ lúc Tần Vũ lên tiếng cho đến bây giờ, các đại tán tiên tán ma đều không ngừng dùng tiên thức, ma thức tìm kiếm. Một chút khí tức của Tần Vũ cũng tìm không được. Hắn đã đi rồi, không có khả năng tìm được. Ô Không Huyết lắc đầu nói. Lúc trước, Ô Không Huyết đuổi giết Tần Vũ cũng gặp phải tình huống này. Thiên Hỏa Tà Quân, có giỏi thì cứ đào thoát đi. Ta Liên Nguyệt thể hai chấm. Cho dù không báo được cửu, là đệ tử của Mơ Nguyệt Cung, ta cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ mối nhục này. Tự chung có một ngày, Mơ Nguyệt Cung sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Liên Nguyệt nương nương nói, trừ phi ngươi vĩnh viễn không xuất hiện, trốn chui nhủi như con rùa rút đầu, nếu không. Minh Lương chân nhân cũng hắng giọng lên tiếng. Ha ha, tốt, các ngươi đều đang nói ra những lời đó. Ta nếu không xuất hiện, người khác còn tưởng rằng ta thật sự nhát gan. Thanh âm của Tần Vũ lại vang lên. Liên Nguyệt nương nương, Minh Lương chân nhân trên mặt đều hiện lên vẻ tươi cười. Điều bọn họ lo lắng nhất chính là Thiên Hỏa Tà Quân không xuất hiện nữa. Khi đó bọn họ làm sao có thể báo thù? Xem ra kế khích tướng cũng có tác dụng rất lớn. Tốt, tốt lắm. Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Minh Lương chân nhân, Liên Nguyệt nương nương, các ngươi tranh đoạt lâu như thế cũng là vì Phá Thiên Đồ. Nhưng bí mật của Phá Thiên Đồ cho tới bây giờ các ngươi cũng không dám công khai. Vì cái gì các ngươi không dám công khai? Liên Nguyệt nương nương, Minh Lương chân nhân trong lòng đều run lên. Sự tồn tại của nghịch ương cảnh có thể công khai sao? Một khi công khai, thế lực cực mạnh ở nhân giới bạo loạn tinh hải có thể sẽ gia nhập trường tranh đoạt. Một khi, cái vị kia tính tình tà dị, vô địch cao thủ tông quật tham gia, sự tình sẽ không ổn. Vô luận Minh Lương chân nhân, Ô Không Huyết trước mặt tông quật cũng không dám làm cản. Nghịch ương cảnh, trà trà, là nơi cư ngụ của bát cấp huyền tiên. Chỗ đó bảo bối nhiều vô kể a. Thật kinh thiên động địa. Thanh âm Tần Vũ lại vang lên. Hắn như thế nào biết? Bọn người Liên Nguyệt nương nương kinh hãi. Các ngươi không phải là uy hiếp ta sao? Tốt lắm. Vốn ta tưởng rằng thiêu rủi tiên đạo đệ nhất tông phái và ma đạo đệ nhất tông phái cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ xem ra Đằng Long đại lục vẫn chưa đủ loạn. Ta với bằng ma đảo tông quật cũng có giao tình. Tin rằng khi đem tin tức này nói cho hắn, Đằng Long đại lục sẽ càng thêm náo nhiệt, khiến cho mưa máu bay đầy trời. Thật là cao hứng, ha ha. Tiếng cười của Tần Vũ dần dần tiêu tan. Liên Nguyệt nương nương, Minh Lương chân nhân, sắc mặt bọn người thâm trầm. Thế lực mạnh nhất bảo loạn tinh hải tham gia tông quật. Đằng Long đại lục huyết tinh bay đầy trời. So sánh lại thực lực của mình và của bảo loạn tinh hải, Minh Lương chân nhân cuối cùng đã có điểm hối hận. Hắn và Liên Nguyệt nương nương dùng kế khích tướng đã bị phản tác dụng. Ô Không Huyết sắc mặt nghiêm túc nói hai chấm. Còn nhớ vừa nãy khi chúng ta đồng thủ giết Thiên Hỏa Tà Quân, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang xanh biếc. Người ra tay công lực tuyệt đối không dưới ta. Bọn người Minh Lương nhất thời nhớ lại tình cảnh lúc đó. Cao thủ thực lực không dưới Ô Không Huyết là ai? Thực lực tối cường đại, vô địch bảo loạn tinh hải tông quật. Một phương thế lực thần bí vẫn chưa ra mặt Long tộc. Còn có thần bí nhân Thiên Hỏa Tà Quân và vị cao thủ phát ra luồng công kích quang mang xanh biếc. Đằng Long đại lục chưa bao giờ lâm vào tình trạng hỗn loạn như bây giờ. Cuộc chém giết chính thức bắt đầu, mưa máu đầy trời sắp sửa xảy ra. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Chương 247 sự gia nhập của bạo loạn tinh hải. Dịch giả 2 chấm. Mơ Tỷ Quy. Biên dịch 2 chấm. Thu A Hoi tuyết trắng bao trùm khắp bầu trời. Các cao thủ của tán ma Ô Không Huyết, Liên Nguyệt nương nương, Hỏa Ma Vu Hắc cùng với các cao thủ của tán tiên Minh Lương chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân, Tuyết Vũ Ương đang chuẩn bị phân khai mỗi phe đi một hướng. Minh Lương chân nhân, không ngờ tên Thiên Hỏa Tà Quân lại biết được bí mật về nghịch ương cảnh. Người này vô cùng bí hiểm. Nói không chừng hắn thật sự có quen biết với đảo chủ bằng ma đảo tông quật cũng nên. Liên Nguyệt nương nương rõ ràng là rất lo lắng. Tông quật, đảo chủ của bằng ma đảo, danh hiệu đúng với thực tế, là đệ nhất nhân của bạo loạn tinh hải. Chỉ bằng cái tên tông quật đã khiến cho các cao thủ tại đương trường đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu, phảng phất như có một tấm đá lớn đè lên. Ô Không Huyết gật đầu nói hai chấm. Xem ra tên Thiên Hỏa Tà Quân này hành tung rất bí ẩn khó mà đoán được.

năm tháng nữa, sau năm tháng nữa thì cửu cửu trọng kiếp sẽ đến. Không biết đến lúc đó uy lực của cửu cửu trọng kiếp sẽ lớn đến mức nào. Ánh mắt Tần Vũ không kìm được phát ra những tia hưng phấn. Cửu cửu trọng kiếp khó độ qua nhất trong truyền thuyết. Sau 5 tháng nữa sẽ đến. Những ngày tính tu này khiến cho Tần Vũ có những biến đổi đáng kể. Trước kia tu vi linh hồn đạt tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng hiện nay đã đạt đến mức đại thành kỳ. Thậm chí còn có thể cảm giác được ngày độ cửu cửu trọng kiếp của bản thân. Tần Vũ bước chậm chậm ra ngoài phòng, ngắm nhìn không gian vô tận của tiên phủ. Hiện nay Đằng Long Đại Lục đã bước vào thời kỳ mưa gió hỗn loạn, đã đến lúc ta phải đi. Không biết nhân mã của Bạo Loạn Tinh Hải đang làm gì. Trong lòng Tần Vũ trầm tư, suy nghĩ một lát sau đó quay người đi về chỗ ở của các huynh đệ mình. Tại bằng ma đảo của Bạo Loạn Tinh Hải, Đại Điện Kim Vũ đang tổ chức yến tiệc. Có thể tham gia được yến tiệc này thì khách mời ít nhất công lực phải đạt tới thập kiếp tán tu. Như vậy lúc này trong Kim Vũ Điện có hơn 50 người. Chỉ tính riêng các cao thủ từ thập kiếp trở lên đã cho thấy lực lượng hùng hậu của Bạo Loạn Tinh Hải. Luận cao thủ, cho dù các cao thủ tán tiên và tán ma hợp lại cũng không thể so sánh được với Bạo Loạn Tinh Hải. Cao thủ số 1 của Bạo Loạn Tinh Hải chính là Tông Quật. Bản lĩnh phi thường, vô địch thiên hạ, Tông Quật đang ngồi trên đại điện, khuôn mặt nở một nụ cười tươi. Chư vị, trước đây ở Đằng Long Đại Lục các cao thủ của tán tiên và tán ma đã chém giết lẫn nhau chỉ vì một mục đích. Đó là tấm phá thiên đồ. Để có thể khiến cho bọn họ chém giết lẫn nhau, thì tấm phá thiên đồ này đích thị là một bảo bối không tồi, khiến cho đạo chủ ta cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy ta quyết định sẽ tham gia vào vụ này. Tông Quật không muốn nhiều người biết về việc có liên quan đến nghịch ương cảnh. Cho dù Bạo Loạn Tinh Hải là một tập thể đoàn kết như vậy rất có thể sẽ trở nên hỗn loạn. Phù Vân Tử, Thạch Hóa, với cương vị là hai vị đạo chủ các ngươi nghĩ thế nào? Tông Quật căn bản không cần hỏi người khác mà lại hỏi hai vị đạo chủ trong tam đảo của Bạo Loạn Tinh Hải. Phù Vân Tử, thập nhị kiếp tán tiên, là một trong ba vị đảo chủ của Lưu Vân Đảo. Thạch Hóa là lão đại trong hai huyên đệ đảo Hắc Phong, là thập nhất kiếp thần thú. Thạch Hóa danh tự rất phổ thông, nhưng vì bản thân hắn ta là thần thú hóa thạch thú, danh tự như vậy có thể nói là vô cùng đơn giản. Nhưng sự lợi hại của hóa thạch thú và hai huyên đệ có thể xưng là đảo chủ một trong tam đại đảo của Bạo Loạn Tinh Hải thì cũng có thể đoán ra được. Tông Huyên đã nói như vậy, ta nào dám không chấp nhận. Phù Vân Tử trên mặt xuất hiện nụ cười. Hơn nữa Bạo Loạn Tinh Hải của chúng ta lâu lắm rồi chưa chân chính xuất thủ. Điều này khiến các tông phải tại Đằng Long Đại Lục cho rằng chúng có bản lĩnh phi thường. Lần này phải để cho bọn họ hiểu rõ thực lực của chúng ta. Cao thủ của Bạo Loạn Tinh Hải luôn cho rằng họ là một siêu thế lực hơn xa các thế lực khác. Mặc dù có chút hơi tự tin thái quá nhưng đó lại là sự thật. Bạo Loạn Tinh Hải là một vùng biển vô cùng vô tận. Có vô số hiểm cảnh cũng như có rất nhiều thiên tài địa bảo và cũng là nơi sản sinh ra biết bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh. Thạch Hóa huynh đệ, ngươi nói xem nào. Phù Vân Tử nhìn về phía Thạch Hóa. Thạch Hóa khuôn mặt đen đúa cười một cách thực thà trung thực trả lời hai chấm. Ở Bạo Loạn Tinh Hải lâu lắm không được động chân động tay. Chân tay sắp ngứa ngáy cả rồi. Hãy đi đến Đằng Long Đại Lục một chuyến, coi như dạo chơi. Tông Quật gật đầu. Nhị đảo chủ của Bằng Ma Đảo là Hỗ Nghi mỉm cười nói hai chấm. Bạo Loạn Tinh Hải chúng ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ làm chấn động các thế lực khác. Phá Thiên Đồ có tất cả ba tấm, một tấm đang ở trong tay Long Tục, muốn đoạt được nó thực sự là phi thường khó. Mọi người trong đại điện đều gật đầu, tộc trưởng Long tộc có thể nói là cao thủ vô địch ngang hàng với Tôn Quật. Ngoài ra hai tấm còn lại thì không phải là khó đoạt được. Một tấm đang nằm trong tay các cao thủ tán ma. Tấm còn lại do tán tiên giữ. Hỗ Nghi nói đến đây các cao thủ của tán ma phía dưới bắt đầu lên tiếng. Tán tiên và tán ma của Đằng Long Đại Lục. Ha ha, trực tiếp xuất thủ đoạt lấy hai tấm phá thiên đồ của chúng đi. Đó là giọng nói vang lên từ vị thủ lĩnh đứng thứ 8 của Bạo Loạn Tinh Hải. Tên sách lực. đây là tán ma thập nhị kiếp. Sách lực, ngươi nghĩ dễ dàng đoạt được vậy sao? Tán tiên và tán ma lẽ nào lại không biết giá trị của tấm phá thiên đồ? Vì vậy ta nghĩ hai bên sẽ không để nó trên người cao thủ công lực siêu cấp. Như vậy chẳng phải là rất dễ dàng bị lộ sao? Một nữ tử yêu mị cười nói. Hỗ nghi tán đồng nói hai chấm. Chí xảo muội muội nói rất có lý. Cho dù chúng ta đã tiêu diệt một lượng lớn tán ma, cho dù chúng ta giết chết ô không huyết, nhưng cũng vẫn rất khó để có thể đoạt được tấm phá thiên đồ. Nếu chúng ta đối phó với tán tiên thì khả năng thành công là rất lớn. Ta nghĩ có tới 8-9 phần phá thiên đồ nằm trong thập diễn ảo trận. Thập diễn ảo trận tán tiên nếu không muốn có vấn đề gì xuất hiện thì đương nhiên sẽ để phá thiên đồ trong thập diễn ảo trận. Nhị muội nói rất có lý. Trận đầu tiên chúng ta coi như đã thành công tốt đẹp. Nhưng Thượng Thiên Cung ở Thanh Tư Quan lại có thập diễn ảo trận thủ hộ. Muốn phá được nó quả thực sự rất khó. Đó là giọng nói của một tán yêu thập nhị kiếp, tên là Diệp Trăng, cũng là một trong những nhân vật thủ lĩnh ở bạo loạn tinh hải. Tông Quật cười một cách lạnh lùng. Ồ, ngươi cho rằng ta không thể phá được thập diễn ảo trận đó hay sao? Tông Quật hỏi lại. Diệp Trang trong lòng phát lạnh, vội vàng đáp hai chấm. Đương nhiên không phải như vậy, bản lĩnh của Tông Huyên ai dám nghi ngờ. Lúc nãy ta thật hồ đồ, nhưng bây giờ đã tỉnh ngộ ra rồi. Thập diễn ảo trận đối với ta mà nói là vô cùng lợi hại, nhưng với Tông Huyên thì chẳng thấm vào đâu. Tông Quật khẽ gật đầu. Các cao thủ thập nhị kiếp của bạo loạn tinh hải tổng có 5 người hai chấm. Hỗ Nghi, Phù Vân Tử, Sách Lực, Chí Xảo và Diệp Trăng. Đương nhiên, ngoài Tông Quật ra, 5 cao thủ có võ công cao cường nhất không hoàn toàn là 5 cao thủ này. Ví dụ như thập nhất kiếp thần thú thạch hóa. Luận thực lực chiến đấu của bản thân, ngoại trừ Hỗ Nghi còn có khả năng miễn cưỡng thắng được thạch hóa, 4 người còn lại không ai có khả năng đánh bại thạch hóa. Tông Quật có rất nhiều siêu cấp cao thủ, phi thường nhiều. Hừ, trên đại điện Tông Quật bất ngờ chau mày. Đột nhiên Tông Quật lạnh giọng nói hai chấm. Mời chư vị cứ tự nhiên dùng bữa. Đảo chủ ta tạm thời có việc quan trọng phải đi một lúc. Nói xong toàn thân Tông Quật liền biến mất trong không trung. Ở phía dưới, bọn cao thủ Hỗ Nghi, Liên Khiếu, Phù Vân Tử đều bắt đầu thấy nghi hoặc. Rút cơn U O T là chuyện gì mà khiến cho Tông Quật phải vội vàng ly khai như vậy? Sóng vỗ mạnh vào bờ, những viên đá màu đen bị bào mòn phát ra ánh sáng vô bì. Trên tảng đá cực lớn rộng hàng trăm mét có hai người đang đứng khoan thai. Một người mặc một chiếc trường bào màu vàng, trên người phát tán ra khí tức cao quý, khuôn mặt lúc này đang mỉm cười bình thản. Người kia lại khoác một chiếc trường bào màu xanh thẫm. Xung quanh trường bào như nạm kim sắc, trên khuôn mặt ẩn giấu dáng vẻ cao ngạo. Hai nơi gơ u v q q o i đó chính là hai cao thủ vô địch của phàm nhân giới. Cao thủ thập nhị kiếp vốn đã rất siêu phàm. Hai người này không những là cao thủ thập nhị kiếp mà còn là thần thú. Hơn nữa còn là thần thú hiếm có nhất, đồng thời là thần thú cao quý nhất, siêu cấp thần thú. Ngay cả ở thượng giới, số lượng siêu cấp thần thú đã vô cùng hiếm, huống hồ là nói tới dưới nhân giới. Vì cái gì mà hai vị cao thủ này lại gặp nhau tại đây? Phương Điền thật là hiếm có, ngươi đột nhiên lại tự thân tới tìm ta, rốt cuộc là vì cái gì? Tông Quật hỏi. Lúc nãy trong lúc đang cử hành yến tiệc, Tông Quật đã nhận được truyền tấn mời gọi của tộc trưởng Long tộc Phương Điền. Sở dĩ Tông Quật đã lập tức rời khỏi yến tiệc là vì đến đây nói chuyện với Phương Điền. Phương Điền nhìn Tông Quật mỉm cười hỏi hai chấm. Tông Quật, lẽ nào ta nói là vì muốn gặp lại lão bằng hữu không được sao? Tông Quật cũng cười đáp hai chấm. Đương nhiên là có thể được, chỉ có điều với tính cách của ngươi thì một điểm ta cũng không tin. Quả nhiên ngươi rất hiểu ta. Phương Điền cười ha ha nói hai chấm. Lần này ta đến tìm ngươi đương nhiên là vì một việc rất quan trọng. Ta nghe được tin ngươi đã triệu tập một lượng lớn các cao thủ tán tu của bạo loạn tinh hải. Ngay cả những siêu cấp cao thủ cũng đến tụ tập ở bằng ma đảo. Có việc này không? sắc mặt Tôn Quật trở nên lạnh lùng trả lời hai chấm. Có chuyện đó, lẽ nào việc ta triệu tập các cao thủ mà ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Không, không, Phương Điền liền trả lời. Đương nhiên là không phải như vậy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem có phải ngươi biết bí mật của tấm phá thiên đồ nên mới triệu tập nhiều cao thủ như vậy phải không? Biết thì làm sao? Không biết thì làm sao? Tông Quật đưa mắt nơ, hơ, y, nơ, vơ, e, phía Phương Điền. Phương Điền hơi sững sờ, sau đó hắn cười ha ha nói hai chấm. Tông Quật ơi là Tông Quật, ngươi vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Nhìn thấy điệu bộ lúc đầu của ngươi ta cứ nghĩ ngươi đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng xem ra tính cách của ngươi vẫn như ngày nào. Chẳng có gì thay đổi. Vẫn ngông cuồng và kiêu ngạo. Những cách đã ăn sâu vào máu thịt thì làm sao có thể thay đổi được. Cũng giống như ngũ trảo kim long ngươi, lúc nào cũng tỏ ra bộ dạng cao quý. Tông Quật nhích môi nói. Thôi, không chuyện đó nữa. Ta thực sự rất muốn nghe có phải ngươi biết bí mật của tấm phá thiên đồ hay không? Phương Điền hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Phương Điền nói với vẻ nghiêm túc, Tôn Quật gật đầu cười đáp hai chấm. Không sai, ta biết về bí mật của tấm phá thiên đồ, có phải nó liên quan đến nhịp ương cảnh không? Phương Điền nghe thấy nhắc đến ba từ nhịp ương cảnh, liền cười khổ nói hai chấm. Tán ma và tán tiên đều biết bí mật này. Ta một điểm cũng không thèm để ý đến. Bởi vì trong mắt ta, bọn chúng chẳng là cái thá gì. Ta vẫn luôn hy vọng ngươi không biết bí mật này. Bởi vì ta biết rằng, một khi ngươi biết bí mật có liên quan đến nhịp ương cảnh, với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ tham gia vào vụ này. Phải giao đấu với ngươi thực sự khiến người khác rất đau đầu a. Trong số tất cả các cao thủ dưới trần gian, duy chỉ Tôn Quật là có thể uy hiếp tới Phương Điền. Phương Điền trong lòng hiểu rõ rằng Tôn Quật là một cao thủ rất khó đối phó. Nói đến tốc độ thì Phương Điền không thể so sánh được với Tôn Quật. Còn nói đến phòng ngự thì Phương Điền có phần mạnh hơn một chút. Nói đến công kích thì hai người không phân cao thấp. Nhưng tốc độ của Tôn Quật quá nhanh. Một khi hai nơ cơ u vinh quy quy o y đấu với nhau, Tôn Quật dựa vào tốc độ để chiến đấu, chắc chắn Phương Điền sẽ rất khó khống chế. Giao chiến với ta, ngươi cảm thấy rất đau đầu nhưng ta lại thấy rất hứng thú. Tôn Quật mỉm cười nói. Phương Điền thở một hơi dài, sau đó nói hai chấm. Được rồi, ngươi đã quyết định tham gia vào vụ này, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Ồ, Tông Quật sáng mắt lên. Điều bí mật mà Phương Điền sắp nói ra tuyệt đối không phải là bí mật bình thường. Người đóng vai trò thăm dò bí mật về nhịp ương cảnh thực sự không phải là chúng ta. Chúng ta chỉ có tác dụng là phụ trợ thôi. Bởi vì cho dù là tiên giới, ma giới hay yêu giới thì cũng đều đã phái sứ giả hạ phàm. Phương Điền nhẹ nhàng nói. Sứ giả thượng giới hạ phàm ư? Tông Quật hơi nhíu mày. Phương Điền tiếp tục nói hai chấm. Đúng vậy, ta muốn nói cho ngươi một bí mật, đó là thực lực của các sứ giả thượng giới đạt đến mức độ nào. Việc thông báo sứ giả thượng giới hạ phàm không phải là điều bí mật mà Phương Điền muốn nói. Trong con mắt của Phương Điền thì bản lĩnh của các sứ giả thượng giới đó mới được coi là bí mật thực sự. Cái này ngươi cũng biết sao? Tông Quật ngạc nhiên hỏi. Phương Điền liền cười đáp hai chấm. Tôn Quật, ngươi không biết rồi. Long tộc vốn đã phái cao thủ xuống đây, thực lực cho dù có cao hơn ta nhưng đối với ta cũng vẫn phải kính nể. Tại sao lại thế? Tôn Quật hỏi. Phương Điền nhìn chừng chừng vào Tôn Quật khá lâu, cho đến khi Tôn Quật thấy nóng lòng sốt ruột, Phương Điền mới tiếp tục nói hai chấm. Ta thực sự không biết một siêu cấp thần thú như ngươi ra sao nữa. Ngươi cùng với thượng giới căn bản không có liên lạc gì thì làm sao biết được nhiều chuyện ở thượng giới. Ở yêu giới số lượng siêu cấp thần thú vô cùng ít, vì vậy địa vị của mỗi siêu cấp thần thú vô cùng tôn sùng. Cho nên, dù sứ giả của yêu giới đó có bản lĩnh cao hơn ta, nhưng ta là ngũ trảo kim long, hắn đối với ta tất vẫn phải kính nể. Tôn Quật trong lòng chấn động. Siêu cấp thần thú số lượng thực sự là quá ít. Long tộc tại yêu giới địa vị của siêu cấp thần thú cũng cực kỳ cao. Đó cũng là nguyên nhân tại sao ta biết về bản lĩnh võ công của các sứ giả thượng giới. Phương Điền nói với vẻ rất tự tin. Thân là siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long, một khi phi thăng tiến nhập vào yêu giới long tộc thì địa vị sẽ phi thường cao. Các cao thủ thông thường của yêu giới cũng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Phương Điền, bởi họ biết rằng sau này địa vị của Phương Điền sẽ rất cao. Sứ giả thượng giới đẳng cấp như thế nào? Tông Quật hỏi. Phương Điền cười đáp hai chấm. Trước khi nói điều này, ta muốn ngươi rõ một đạo lý. Muốn để cho sứ giả thượng giới hạ phàm thì nhất thiết trước tiên phải phá vỡ kết cấu không gian giữa hai giới, hình thành nên một thông đạo tạm thời. Mà muốn phá vỡ được không gian xuyên qua giữa hai giới thì ngay cả đối với bát cấp, cửu cấp huyền tiên mà nói cũng là việc vô cùng khó. Nhưng các cao thủ của yêu giới, ma giới, tiên giới cũng đều nghĩ ra cách phá vỡ không gian này. Chỉ là thông đạo không được ổn định cho lắm. Một thông đạo không ổn định ư? Tông Quật hơi nhíu mày. Ý của ngươi là con đường này không chịu được cao thủ có lực lượng quá cường đại phải không? Điều đó cũng giống như đi qua cầu. Một cây cầu chỉ có thể chịu được trọng lượng nhất định của xe. Nếu những chiếc xe này trọng lượng vượt quá giới hạn cho phép thì đương nhiên cầu sẽ sập. Cùng với nguyên lý đó, một thông đạo không ổn định chỉ có thể chịu được cao thủ trong một phạm vi nhất định. Nếu quá cường đại, thông đạo đương nhiên sẽ vỡ ra. Theo suy đoán của các cao thủ thượng giới thì đối tượng được phái đến chính là các yêu vương, ma vương và kim tiên. Thực lực nhất cấp, nhị cấp, các tiên khí, ma khí, yêu khí mà các cao thủ mang theo không hề khác nhau, chỉ là người sử dụng chúng không giống nhau. Khẳng định là tối lợi hại. Những cao thủ được phái đến đây chắc chắn là những nhân vật xuất sắc nhất. Phương Điền nói một cách nghiêm túc. Trong lòng Tôn Quật cũng cảm thấy áp lực. Tuy những sứ giả này bản lĩnh không hơn họ là mấy, nhưng đối phương đã phái người đến đây. Chính vì nguyên nhân bị giới hạn bởi thông đạo, nên bản lĩnh của các cao thủ phái tới không được phép quá cường đại. Nhưng chắc chắn tiên khí của họ là tối lợi hại. Linh đơn cũng là loại tốt nhất. Các loại bảo bối cũng nhất định rất nhiều. Công pháp tu luyện chắc chắn là cường mạnh nhất, thuộc loại tối tinh anh. Đừng lo lắng, đó là chuyện sau này. Hơn nữa các cao thủ thượng giới vẫn chưa hạ phàm. Ai có thể biết được bản lĩnh của sứ giả thượng giới đến đâu? Đúng rồi, ta hỏi ngươi, mục tiêu tấn công đầu tiên của bạo loạn tinh hải các ngươi là gì? Phương Điền hỏi. Mục tiêu tấn công đầu tiên? Tông Quật cười đáp. Thượng Thiên Cung của Thanh Hư Sơn. Phương Điền nghe xong, hai mắt sáng lên, trên khuôn mặt lộ rõ nụ cười tươi. Chương 250 đạp thượng Thanh Hư Sơn. Dịch giả 2.bian. Ha ha, Tông Quật, ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là anh hùng có cùng chí hướng. Phương Điền có vẻ rất vui mừng. Anh hùng, ngươi cũng thực là khiêm tốn đấy. Tông Quật cười nhạt. Nghe ý tứ trong lời của ngươi, có vẻ mục tiêu của Long tộc cũng là Thượng Thiên Cung trên Thanh Hư Sơn. Phương Điền gật đầu chỉnh trọng nói hai chấm. Đúng, Long tộc bọn ta không xuất thủ tình không phải là sợ tu chân giả ở đằng Long Đại Lục. Thực tế, dù là Ô Không Huyết và Minh Lương chân nhân, ta cũng không để trong mắt. Nguyên nhân chân chính là có một bước phá thiên đồ đối với chúng ta mà nói cũng đã là quá đủ rồi. Đã đủ, vậy Long tộc bọn ngươi vì cái gì mà vẫn muốn đối phó với Thượng Thiên Cung trên Thanh Hư Sơn? Tông Quật hỏi lại. Phương Điền thở dài một tiếng, trầm ngâm một lúc rồi nói hai chấm. Tông Quật, ngươi nói ở phàm nhân giới xuất hiện một siêu cấp thần thú, xác suất có cao không? Tông Quật nín lặng, suy nghĩ một lúc lâu đoạn nói tiếp hai chấm. Rất ít, có lúc vài chục vạn năm cũng chưa xuất hiện một, ngươi hỏi vấn đề này để làm gì? Phương Điền tiếp tục nói hai chấm. Dù là ở long tộc của yêu giới, ngũ trảo kim long cũng ít đến hãi nhân. Ở phàm nhân giới xuất hiện một siêu cấp thần thú đơn giản là rất hiếm. Siêu cấp thần thú thập nhị kiếp thực lực vượt xa cao thủ thập nhị kiếp nói chung. Cũng là vì nguyên nhân này trong phàm nhân giới chỉ có hai người chúng ta có thể phá hủy thập diễn ảo trận. Thập diễn ảo trận thực là quá mạnh, trừ ta ra, dù là thượng cấp thần thú thập nhị kiếp cũng đừng mong có thể phá. Một khi hai người chúng ta phi thăng, phàm nhân giới này sẽ không còn ai có thể phá hủy được thập diễn ảo trận. Phương Điền sắc mặt nghiêm túc nói, đến lúc đó Thanh Tư Quan có thể cậy vào thập diễn ảo trận, gây hấn với bất kỳ người nào. Do đó, ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tình bất công bình như vậy. Phương Điền là vì tương lai của Long tộc mà nghĩ. Hiện tại Long tộc còn hắn có thể không quan tâm tới thập diễn ảo trận. Nhưng một khi Phương Điền phi thăng, còn ai có thể dễ dàng ra vào thập diễn ảo trận đây? Lúc đó Thanh Tư Quan có thập diễn ảo trận sẽ không phải sợ trời sợ đất gì cả. Bất công bình, Tông Quật cười lạnh nói. Là bất công bình, Phương Điền, ta hỏi ngươi, trận pháp phòng ngự của tinh thần các Chu Thiên tinh thần đại trận uy lực thậm chí còn hơn thập diễn ảo trận, ngươi sẽ xử lý thế nào? Tinh thần các Phương Điền biểu tình đanh lại. Chú ý thấy thái độ của Tông Quật, Phương Điền có thể đoán Tông Quật và tinh thần các đó có quan hệ. Phòng ngự đại trận của tinh thần các ta có nghe nói qua. Đại trận đó kể cả nhiều cao thủ liên thủ công kích cũng không thể phá. Thậm chí ta muốn xuất thủ cũng không có cái năng lực đó, có lòng mà không có sức a. Phương Điền bất lực nói. Vậy là tốt. Tông Quật hừ lạnh một tiếng. Phương Điền đừng trách ta không đề tỉnh ngươi. Lan tiền bối đằng sau tinh thần các đối với ta có ăn. Hơn nữa thực lực cũng là thâm bất khả chắc, vượt xa ngươi và ta. Nếu mà ngươi quấy rầy người, có chết cũng đừng trách ta. Vượt xa ta và ngươi. Sao có thể? Phương Điền lộ vẻ không thể tin được trên mặt. Tông Quật cũng không nói nhiều hai chấm. Chuyện ta vừa nói, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi. Ta chỉ có thể cho ngươi biết, tốt nhất là ít động đến người của tinh thần các. Tinh thần các qua nhiều năm như vậy chỉ có thể cảm thấy bề ngoài chứ không thể rõ được thế lực thần bí bên trong. Phương Điền gật nhẹ đầu không nói, hắn khắc sâu lời nói của Tông Quật trong tâm trí. Được rồi, giờ ta cáo từ trước. 15 ngày sau sẽ là ngày nhân mã của bạo loạn tinh hải bọn ta công phá Thanh Hư Sơn. Long tộc ngươi nếu mà muốn gia nhập cùng, ta cũng không có ý kiến. Tông Quật vừa nói xong cả người liền tiêu thất như hư vô. Phương Điền một mình đứng trên mép tảng đá đen, sóng vỗ rạp rào, trường bào cuộn bay theo gió. Tinh thần các có vẻ như so với ta nghĩ còn thần bí hơn. 15 ngày sau đánh phá Thanh Hư Sơn. U, V, Quy, Quy, mơ tốt quyết định vậy. Phương Điền tự nói một hồi, rồi lập tức biến mất trên mép tảng đá đen đó. Sóng vẫn vỗ rạp rào. Trên vùng đất tuyết phủ vô biên, khoảng thời gian không lâu trước đó, các cao thủ đỉnh cấp của Tán Ma Nhất Phương và Tán Tiên Nhất Phương đồng loạt vây công Thiên Hỏa Tà Quân ở đây. Chỉ là hiện nay vùng đất chiến trường này hoàn toàn là một khối tuyết bạch. Những huyết tích lúc trước đều đã bị tuyết hoa chôn vùi hết. Đột nhiên có ba thiếu niên bỗng xuất hiện trên vùng tuyết. Chỉ một người trong đó có thể coi như thiếu niên, nhìn như là mới 16-17 tuổi mà thôi. Hai người còn lại đều có vẻ như mới chỉ 11-12 tuổi. Ba người như chậm mà nhanh, hai ba bước là đến ngoài vài dặm. Sau đó ba huynh đệ từ từ phi hành lên không trung. Đại ca cửu cửu trọng kiếp huynh ngàn vạn lần không được chủ quan. Đệ và Tạp Mao Điểu nếu không vì được sự giúp đỡ của Lan Thúc, dựa vào uy lực đặc biệt của Hắc Bổng Xuyên Vân Thương, có lẽ bọn đệ hai người rất có khả năng độ kiếp thất bại, biến thành tán yêu. Hầu Phí trịnh trọng nói. Từ khi biết Tần Vũ sớm phải độ cửu cửu trọng kiếp, Hầu Phí và Hắc Vũ thường xuyên nhắc nhở Tần Vũ phải chuẩn bị đầy đủ. Yên tâm đi, Hắc Bổng và Xuyên Vân Thương về độ rắn chắc đích xác phi thường. Nhưng ta dù gì cũng là đại ca của hai đệ, cũng có không ít thần thông. Cửu cửu trọng kiếp tuy là lợi hại, nhưng muốn làm khó ta có lẽ cũng không nhiều khả năng. Tần Vũ cười nhạt nói. Ngữ điệu tuy bình đạm, lại ẩn hàm sự tự tin tuyệt đối. Với lực khôi phục siêu cường của bản thân mà cũng vô pháp độ qua cửu cửu trọng kiếp. Trong lịch sử còn có người thành công độ qua ư? Tuy nói vậy có điểm khoa trương, nhưng lực khôi phục siêu cường của Tần Vũ đích xác có thể coi như là bất tử chi thân. Thậm chí công lực tiêu hao hết cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Điều này làm cho Tần Vũ mỗi lần đều có trạng thái mạnh nhất đối diện với mỗi một đạo kiếp lôi. Vương huynh, nghe thấy không? Mơ Nguyệt Sơn Mạch có lẽ đang chém giết thảm liệt. một vài người thần bí bỗng nhiên lại trực tiếp xông vào bên trong hạch tâm của tán ma đại quân. Mơ Nguyệt Sơn Mạch hiện giờ đã là một trường mưa gió máu tanh. Không gian cũng chấn động không ngừng. Mơ thanh từ xa truyền tới, làm Tần Vũ dừng lại. Mơ Nguyệt Sơn Mạch lại bắt đầu chém giết. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc. Án chiếu theo suy nghĩ bản thân cũng như đã nghe thấy chuyện cơ mật lúc trước. Tán tiên nhất phương và tán ma nhất phương có lẽ đã bãi chiến mới phải. Sao lại bắt đầu đánh nhau trở lại vậy? Tần Vũ không đủ thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía âm thanh đó bay đến. Tốc độ Hầu Phí hiện nay còn nhanh hơn Tần Vũ. Trước khi Tần Vũ đến đó, Hầu Phí sớm đã đến rồi. Ai nói Mơ Nguyệt Sơn Mạch rút cuộc có chuyện gì? Mơ thanh của Hầu Phí vừa vang lên, Tần Vũ và Hắc Vũ cũng đã đến bên cạnh hai tu ma giả đó. Hai tu ma giả này công lực không cao, một người đồng hư trung kỳ, một người đồng hư hậu kỳ mà thôi. Đối với Tần Vũ ba huynh đệ hiện nay mà nói, khoảng cách thực quá lớn. Một vị tu ma giả tay cầm hắc sắc trường kiếm nhìn thấy Hầu Phí đầu tiên liền cảm thấy trong lòng một trận kinh hoàng khủng bố. Vì áp lực đối phương gây cho hắn thực quá lớn, so với khí thế uy áp của tôn phái mình còn đáng sợ hơn. Tu ma giả đó lập tức sợ hãi nói hai chấm. Tiền bối, vãn bối cũng chỉ là nghe thấy nói vậy, tình huống thực tế thật không hiểu rõ. Chỉ là theo vãn bối biết hiện nay ở Mơ Nguyệt Sơn Mạch đang đánh nhau, hơn nữa số người chết rất lớn. Nói xong tu ma giả đó hoảng sợ nhìn Hầu Phí. Hắn lo nhất là Hầu Phí đột nhiên giết hắn. Vì khí tức của Hầu Phí hiện lên vẻ bạo ngược hiếu sát. Tiểu tử yên tâm, ta sẽ không hạ thân phận xuất thủ giết ngươi. Hầu Phí không để ý nói, sau đó lại nhìn về Tần Vũ. Đến Mơ Nguyệt Sơn Mạch xem sao. Tần Vũ hiện giờ đã biến ảo dung mạo, lại thi triển ma đạo bí kỹ Bắc Minh, khí tức công pháp toàn thân đang trong cảnh giới thâu liếm. Từ khi xưng là tinh thần các chủ, Tần Vũ gần như không có chuyện gì mà phải thi triển lại ma đạo bí kỹ này. Chỉ là sau chuyện thiên hỏa tà quân, Tần Vũ đã tiết lộ khí tức. Ba huynh đệ hóa thành ba đạo lưu quang hướng Mơ Nguyệt Sơn Mạch vội vàng đi. Gần đến Mơ Nguyệt Sơn Mạch, từ xa cũng cảm thụ được mùi máu tanh ghê tởm dày đặc. Tán ma chết rất nhiều. Tần Vũ linh thức chỉ quét qua liền cảm thấy một trận hồi hộp. Cả Mơ Nguyệt Sơn Mạch đều bị tiên huyết nhiễm hồng, cơ thể đứt gãy rải rác các nơi. Đồng thời trên thiên không có hai người hiện đang điên cuồng đánh giết. Một người trong đó là ma đạo đệ nhất nhân Ô Không Huyết. Từ cục diện ở đó mà nhìn, Ô Không Huyết không ngờ đang ở thế yếu. Lợi hại hơn cả Ô Không Huyết, đó là ai vậy? Tần Vũ kinh thán. Tán ma nhất phương hoàn toàn ở thế yếu. Một nam tử gầy gò đang đại chiến với U Không Huyết. Một nam tử cao gầy lúc này với Vu Hắc đánh nhau bất phân thắng phụ. Còn có hai nam tử nữa. Hai nam tử đó đang đấu với Liên Nguyệt Nương Nương. Hỏa ma bọn họ lúc này đang hoàn toàn chiếm thượng phong. Chỉ là nhờ vào sự ban trợ của các tán ma khác, tán ma nhất phương mới miễn cưỡng kiên trì chủ vững được. Tốc độ kinh nhân. U Không Huyết mồ hôi lạnh từ trán chảy ra. Hắn căn bản không tưởng đột nhiên xuất hiện một nam tử tầm thường, không ngờ lại có thể gây áp lực cho hắn. Tốc độ hai người cách nhau quá lớn. Thần bí nam tử đó tốc độ hơn xa Ô Không Huyết, công kích cũng không dưới Ô Không Huyết. Như thế Ô Không Huyết hoàn toàn ở thế kém hơn. Nếu không do huyết vân biến hóa bố trí xung quanh có thể phát hiện tung tích địch nhân trước một bước, hắn sớm đã bị giết. Xé toạc, một khối huyết nhục được sinh ra từ thân Ô Không Huyết bị xé mất. Ô Không Huyết hiện nay toàn thân tiên huyết, cả người không có chỗ nào hoàn chỉnh. Ô Không Huyết tu huyết ma ma đạo, bình thường trên thân nhiễm chính là tiên huyết của địch nhân, hiện giờ trên thân lại nhiễm tiên huyết của chính mình. Ha ha, Ô Không Huyết thực lực có thể tính là khá đó. Muốn giết ngươi đích xác phải hao phí không ít công phu. Hôm nay ta tâm tình vui vẻ tạm tha cho ngươi một tính mạng, phá thiên đồ cũng tạm thời để tại chỗ bọn ngươi. Đến lần tới, ta sẽ lấy lại. Khổng Tào, Vũ Sơn, Hình Thú, đi. Cùng với một tiếng cười lớn, bốn người thần bí tự nhiên phiêu giật ly khai. ô không huyết toàn thân tiên huyết kiệt sức, chỉ là nhãn tình vẫn ngoan độc nhìn về Dư Lương đang ly khai phía xa. Ô không huyết, Liên Nguyệt nương nương phi đến. À, hiện tại cũng bị trọng thương, thảm giọng nói: ta cảm giác đối phương chỉ đến hí lồng chúng ta một phen. Vừa nãy nam tử với ta chiến đấu, nếu mà muốn giết ta, ta có lẽ thực đã chết. Đối thủ của Liên Nguyệt nương nương là hình thú. Thực lực của hình thú có lẽ tiếp cận vu hắc, muốn giết Liên Nguyệt nương nương đích xác không khó. Không quản hành động này của địch nhân là vì cái gì, từ hôm nay trở đi, bọn ta tất cả quyết không thể phân khai. Ô không huyết hận nói. Tất cả đều gật đầu. Mọi người tại trường, ai cũng cảm thấy may mắn. Ở phía xa Mơ Nguyệt Sơn Mạch, có vài vạn tu chân giả quan sát, trong đó có ba huynh đệ Tần Vũ. Bốn người đó lợi hại quá. Tần Vũ trong lòng kinh thán. Vị thủ lĩnh có thể áp trụ được đầu lĩnh ô không huyết. Nam tử chiến đấu với vu hắc thực lực so với vu hắc không cách biệt. Rồi hai người kia thực lực cũng tiếp cận vu hắc, hơn xa hỏa ma, Liên Nguyệt nương nương. Cuộc chém giết của những cao thủ như vậy, tuy là có lượng lớn tán ma ở một bên tiếp trợ, nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không lớn. A, Tần Vũ nhìn vào truyền tấn lệnh trong tay, nhãn tình lóe sáng. Phí phí, tiểu hắc, sắp có cuộc vui chân chính rồi, cùng ta đến Thanh Thư Sơn. Trong thanh âm Tần Vũ ẩm hàm sự hưng phấn. Chuyện gì vậy? Hầu phí, Hắc Vũ nghi hoặc. Tần Vũ đem truyền tấn lệnh đưa cho hai người. Hầu phí và Hắc Vũ linh thức đảo qua. Tần Vũ tiểu huynh đệ, có muốn xem thập diễn ảo trận của Thánh Địa Thanh Thư Quan bị phá thế nào không? Trong một canh giờ nữa hãy đến Thanh Thư Sơn. Nếu mà chậm, ngươi sẽ không thể nhìn thấy lại thập diễn ảo trận Thanh Thư Sơn sau này nữa. Đó là truyền tấn của Tôn Quật cho Tần Vũ. Một canh giờ, thời gian rất cấp bách. Minh Thiện tiên giới sứ giả sẽ hạ phàm trong vài ngày này. Nói không chừng hôm nay cũng có khả năng. Để hãy đem Thượng Thiên Cung xung quanh bố trí lại, còn có bố cục của Thanh Thư Sơn hãy làm mỹ quan tự nhiên một chút. Minh Lương chân nhân thúc giục nói. Minh Thiện chân nhân lập tức cười nói hai chấm. Yên tâm sư huynh, rất nhiều tán tiên đều đang nỗ lực làm tăng sự mỹ lệ của Thanh Thư Sơn. Tin rằng tiên giới sứ giả sẽ mãn ý. Minh Lương chân nhân cười nhẹ gật đầu. Tiên giới sứ giả lại là sứ giả của tiên giới Vũ Hoàng, thuộc nhân vật trọng yếu của Vũ Hoàng. Nếu mà làm cho cao thủ đó có ấn tượng tốt, Minh Lương chân nhân hắn một khi tiến nhập tiên giới, tự nhiên có thể nhanh chóng thăng tiến. Thậm chí có thể làm cho những tiền bối của Thanh Thư Quan trên tiên giới đạt được một địa vị mới. Bỗng lúc này, sư bá, không tốt rồi. Sư bá, trên trời xuất hiện vài chục vị cao thủ nhắm hướng Thượng Thiên Cung phi tới. Mơ thanh của Thiện Khứ trực tiếp truyền tới. Hiện nay thập diễn ảo trận chính là Thiện Khứ tự thân điều hành. Thiện Khứ cũng là người đầu tiên phát hiện có ngoại nhân tới. Chuyện gì? Minh Lương chân nhân liền quét tiên thức, đồng thời sắc mặt cuồng biến. Không tốt, tán tu thập nhị kiếp không ngờ có đến 5 người, 50 người đó toàn là trên thập kiếp. Là bảo loạn tinh hải, nhất định là nhân mã của bảo loạn tinh hải. Minh Lương chân nhân lúc này không thể đứng vững nữa. Minh Thiện chân nhân bên cạnh cũng bị sợ hãi. Tán tu thập nhị kiếp, không ngờ có đến 5 người. Trên thập kiếp có đến 50 người, thực lực đó thật quá khủng bố. Phải biết tán tiên nhất phương thập nhị kiếp chỉ có mình Minh Lương chân nhân mà thôi. Thiện Khứ, ta sẽ đến điều hành thập diễn ảo trận. Ngươi đến tầng 2 Thượng Thiên Cung và tán tiên phổ thông ở tại đó. Nhanh lên! Minh Lương chân nhân trực tiếp truyền âm nói. Linh thức của hắn phát hiện nhiều cao thủ kia, nhưng căn bản không có phát hiện ra Tôn Quật tối khủng bố. Minh Lương chân nhân minh bạch, Tôn Quật dù có đến, hắn cũng không nhất định có thể phát hiện. Do đó Minh Lương chân nhân thử hô lên: các đại cao thủ bảo loạn tinh hải đến Thanh Thư Sơn của ta, không biết bằng Ma Đạo Tông tiền bối có đến không? Ha ha, Minh Lương, làm phiền lo lắng, ta đã đến. Thanh âm đạm nhiên lại ẩn hàm bên trong khí thế bá đạo tuyệt đối, vang khắp trời đất. Nghe thấy thanh âm của Tôn Quật, Minh Lương chân nhân cả người biến sắc tái nhợt đi. Bảo loạn tinh hải đệ nhất nhân, vô địch tồn tại. Tôn Quật không ngờ thật đã đến. thập diễn ảo trận có thể chống trụ không?